Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74 biệt trang. Phụ thân nhân vật này đối với Không Hầu mà nói là nàng trong cuộc đời thiếu hụt một bộ phận. Ở cảnh Hồng Đế trong cung làm con rối công chúa thời điểm, nàng từng âm thầm nghĩ tới, nếu nàng có một cái thực hoàn mỹ phụ thân, hẳn là như thế nào? Thân hình cao lớn, lớn lên đẹp, ổn trọng, vô địch, chỉ cần hắn ở bên cạnh, nàng liền cái gì đều không sợ, không còn có người dám khi dễ nàng. Sau lại nàng có sư huynh, có sư phụ, còn có một đống hoặc đáng tin cậy, hoặc là không đáng tin cậy đồng môn, liền không còn có ảo tưởng quá hoàn mỹ phụ thân hẳn là bộ dáng gì. Đương Hoàn Tông một bên nắm nàng, một bên giơ kiếm chém giết Tà Yêu khi, nàng bỗng nhiên cảm thấy, Hoàn Tông chính là nàng trong lòng hoàn mỹ nhất phụ thân bộ dáng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn so nàng trong tưởng tượng phụ thân phải đẹp rất nhiều. Lại một lọ linh dịch nhét vào Không Hầu trong tay, Hoàn Tông sụ mặt nói, lại uống một lọ, ta này bình còn không có uống xong đâu. Không Hầu cùng Hoàn Tông sóng vai ngồi ở trên tảng đá, mảnh khảnh chân hoàng a hoàng, không giống như là tới sấm bí cảnh, như là cùng Hoàn Tông cùng nhau ra tới chơi xuân. Tuy rằng ngươi còn không có uống xong, nhưng là công tử rất muốn đem ngươi miệng cấp lấp kín. Dựa vào rễ cây ngồi Lâm Hộc nghiêng đầu nhìn mắt ướt xếp hàng ngồi hai người, quay người thay đổi một cái hướng. Người trẻ tuổi thế giới, hắn loại này sống được tương đối lâu lão nam nhân là xem không rõ. Đúng rồi, Không Hầu, từ thu nạp giới lấy ra liền căn mang thổ đào ra linh thảo. Linh thảo ở thu nạp giới đãi mấy cái canh giờ, thoạt nhìn có chút yếu ớt, lá cây đều đắp ở cùng nhau. Không Hầu dùng ngón tay chọc chọc lá cây. Này, vài cọng linh thảo là cái gì? Hoàn Tông nhìn chằm chằm linh thảo nhìn trong chốc lát. Ở Không Hầu chờ mong ánh mắt hạ chậm rãi lắc đầu. Ta không quen biết, liền ngươi đều không quen biết. Không Hầu từ thu nạp giới lấy ra một cái không biết khi nào nhét vào đi tiểu cái bình. Trên mặt đất đào mấy phủng thổ, đem linh thảo thực tùy ý loại đi vào. Đào đều đào đi lên, đem nó ném cũng không tốt. Chờ ra bí cảnh, chúng ta đem nó dưỡng ở trong xe ngựa. Hảo, Hoàn Tông nhìn chằm chằm linh thảo nhìn trong chốc lát, bình thường lá cây, bình thường cảnh khô, thấy thế nào, như thế nào giống bình thường cỏ dại. Bất quá thấy Không Hầu còn hướng chậu hoa đổ hai giọt linh dịch, hắn không có lại mở miệng. Lăng Ba ngồi ở nhánh cây thượng, nhìn Hoàn Tông cùng Không Hầu thân mật hữu hảo bộ dáng, quay đầu phủng mặt thở dài, tưởng nàng Lăng Ba ở Lăng Yêu giới cũng là cái phong cảnh thể diện nữ tu, vì tiến vào bí cảnh không mang theo tỳ nữ cũng không chú ý phô trương, nào biết tiến vào liền gặp được con chồng trước, còn muốn xem mặt khác nữ tu bị một đống nam nữ già trẻ xum xoe. Nhân sinh như ý 10 chi 8 19, nàng không như ý toàn gặp gỡ Không Hầu. Lăng Ba tiên tử, Lăng Ba quay đầu lại, nhìn đến Không Hầu trong tay nhéo một viên linh quả chiều nàng vẫy tay. Tới ăn chút linh quả, nàng phi thân hạ thụ chiều Không Hầu đi đến. Linh quả là vô tội, nên ăn vẫn là muốn ăn. Ăn xong linh quả, Không Hầu dùng thủy xương kiếm trên mặt đất chọc một cái hố, đem linh quả hẹp toàn bộ vùi vào hố. Ngươi làm gì đâu? Thấy Không Hầu thế nhưng cầm cực phẩm thần kiếm đào vũng bùn, quay đầu xem Hoàn Tông, thân là một cái kiếm tu, nhìn đến đồng bọn như vậy đạp hư thần kiếm, hắn cũng có thể nhẫn. Chưa từng tưởng Hoàn Tông không chỉ có thể nhẫn, còn lấy ra một con trang thủy hồ lô, chờ không hầu chơi xong Bùn Hảo cho nàng rửa tay. Đường đường Lưu Quang Tông thân truyền đệ tử liền cái này đức hạnh, kiếm tu kiên trì cùng nguyên tắc đâu. Lăng Ba nhịn nhẫn, không dám đem khiển trách nói ra, bởi vì nàng đánh không lại Hoàn Tông. Vạn nhất này đó thẩm duyệt mầm lớn lên, 500 năm sau đi vào cái này bí cảnh tu sĩ, liền có trái cây ăn, không hầu dùng tay vỗ vỗ thổ, ở mặt trên rót chút thủy. 500 năm sau sự tình, ngươi đều nhọc lòng thượng. Lăng Ba còn tưởng chào phúng hai câu, thấy Hoàn Tông chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu xem nàng, chuyện vừa chuyển, suy xét đến cũng thật chu đáo, này chỗ ngồi vô pháp đãi. Nàng cần thiết muốn tìm được sư huynh sư đệ, cùng bọn họ ở bên nhau, lại cùng hai người kia thấu cùng nơi, nàng đầu óc cũng sẽ trở nên không bình thường. Chúng ta tới phía trước, tông môn nói cái này bí cảnh không có nguy hiểm, nhưng ta cảm thấy giống như có chút không giống nhau. Kim Linh thấy tất cả mọi người đều không nói gì, hoạt bát lại thích nói chuyện, nàng rốt cuộc nhịn không được. Vừa rồi những cái đó huyện yêu có thương tích người hành động, đúng vậy, ta cũng cảm giác được bị sư huynh sư đệ nhóm nuông chiều. Lăng Ba rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, mới vừa rồi tới gần ta huyện yêu thế tới rào rạt, cũng không như là đơn giản khảo nghiệm mà ni. Nếu suy đoán trở thành sự thật, như vậy lần này bí cảnh hành trình chỉ sợ sẽ nháo ra mạng người. Tông môn đệ tử tiến vào bí cảnh khi đều mang lên phòng hộ pháp bảo, pháp y thượng cũng có phòng ngự phù văn, thượng có thể ngăn cản một vài, nhưng là tiến vào bí cảnh bộ phận tán tu lại không giống bọn họ làm toàn thân phòng hộ. Vạn nhất bí cảnh có biến, ta chờ muốn gấp bội cẩn thận. Lâm Hục đứng lên, cầm chuôi kiếm nhìn mắt bốn phía, đối Hoàn Tông nói, công tử, chúng ta trước rời đi nơi này. Hoàn Tông móc ra khăn tay, làm không hầu lau khô trên tay thủy, đi, hướng đi nơi nào? Lâm Hục lắm miệng hỏi một câu, hỏi xong hắn liền hối hận, này không phải minh bãi sao? Nam Môn Sơ, Hoàn Tông lôi kéo không hầu đứng lên, nhìn mắt Kim Linh cùng Lăng Ba, Lâm Hục đi đằng trước, các ngươi hai cái đi trung gian. Kim Linh ngoan ngoãn đi đến trung gian chạm hảo, tuyệt không nhiều lời một chữ. Lăng Ba nhìn mắt bọn họ hai cái, rút kiếm đi đến Kim Linh bên người, hạ quyết tâm tuyệt đối không quay đầu lại xem một cái. Xuyên qua rừng rậm, bên ngoài không phải đại gia trong tưởng tượng ngọn núi cao và hiểm trở trùng điệp, mà là một đống chiếm địa mở mang trang viên. Trang viên cửa chính mở rộng ra, bên cạnh còn cách một khối tấm bia đá, mặt trên điêu khắc bốn chữ, hành giả thỉnh nhập. Mặt trên không có lạc khoản, cũng không có ngày, tấm bia đá lẻ loi mà đứng ở chỗ đó, mọc đầy rêu xanh, không biết chịu đựng bao lâu dãi nắng dầm mưa. Dựa theo thoại bản quy luật tới nói, giống nhau viết người rảnh rỗi mặc nhập địa phương, đi vào về sau khẳng định sẽ phát sinh không tốt lắm sự tình. Nhưng là loại này làm tất cả mọi người đều đi vào thẻ bài, đến tột cùng là thiện ý nhắc nhở, vẫn là dẫn chúng ta rơi vào bẫy dập. Không hầu nhìn chằm chằm tấm bia đá nhìn trong chốc lát, quay đầu hỏi Hoàn Tông, chúng ta tiến vẫn là không tiến? Bên cạnh có kết giới, ra không được. Lâm Hộc ở bốn phía xem xét một phen, đi đến Hoàn Tông bên người nói, trừ bỏ tiến tòa trang viên này, chúng ta không có mặt khác lựa chọn. Mạnh mẽ lựa chọn, liền đừng nói cái gì thỉnh sao. Không hầu bước lên mọc đầy rêu phong bậc thang, sau đại môn là cái ảnh bích mặt sau là cái rộng lớn sân, hoa cỏ cây cối đan xen, đảo có vài phần dã thú. Đi qua tiền viện, mặt sau có rất nhiều tiểu viện, nhưng chỉ có một tòa sân cửa mở ra. Đây là làm chúng ta tiến cái này sân ý tứ. Không hầu lót chân hướng trong viện nhìn xung quanh. Chỉ nhìn đến trong viện tựa hồ trồng trọt cây lựu, thạch lựu hoa thịnh phóng. Làm này tòa sân thoạt nhìn có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác. Tới rồi này một bước, không đi vào là không có khả năng. Hoàn Tông biểu tình bình tĩnh mà dẫn dắt Không Hầu đi vào sân. Trong viện có không ít phòng, chỉ có 5 cái phòng mở ra môn. 1, 2, 3, 4, 5. Kim Linh nhỏ giọng đếm phòng, sắc mặt có chút do dự. Chúng ta nơi này vừa vặn 5 người, nên không phải là làm chúng ta không ai chọn lựa một phòng. Lâm Hục quay đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông gật đầu một cái. Ta đi vào trước nhìn xem môn sơ. Lâm Hục nắm chặt kiếm, đi vào trong đó một phòng. Phía sau cửa là cái bình thường phòng, góc tường bày cầm giá, một phen đuôi phượng cầm đặt ở mặt trên, không nhiễm hạt bụi nhỏ. Dùng kiếm đẩy ra màn che, bên trong là một trận to rộng thoải mái giường, chân điệp đến chỉnh chỉnh tề tề, màn thượng theo tường vân phi tiên, ngụ ý rất là cát tường. Trong phòng cũng không có cái gì quái dị địa phương, tinh xảo chú ý thậm chí thoải mái, nhưng đây là quái dị nhất chỗ. Hắn ở trong phòng lần thứ hai lục soát tìm một lần, phát hiện trong một góc có một ngụm cái dương. Cái dương bị khóa mở không ra. Lâm Hục không ở mặt trên cảm giác được bất luận cái gì sát khí hoặc là linh khí. Đây là một ngụm bình thường cái dương, không biết bãi tại nơi này là vì làm phòng thoạt nhìn không như vậy trống trải, vẫn là có khác dụng ý. Rời khỏi nhà ở, Lâm Hục đem trong phòng trạng huống nói một lần. Y theo ta cá nhân kinh nghiệm tới nói, kia khẩu cái dương khẳng định có vấn đề. Không Hầu nhỏ giọng nói, chúng ta đây vẫn là một người tuyển một phòng thoại bản, thích độc lập đặc hành người, giống nhau đều bị chết sớm nhất. Lâm Hục yên lặng tưởng, ngươi một cái 16 tuổi lần đầu xuống núi tiểu cô nương, từ đâu ra cá nhân kinh nghiệm? Không Hầu cô nương nói được có đạo lý. Lâm Hục gật đầu nói, ba vị cô nương thỉnh trước tuyển đi. Kim Linh quay đầu xem Không Hầu. Không Hầu xem Lăng Ba, Lăng Ba chỉ vào phía đông phòng. Liền này gian, Kim Linh có chút sợ hãi, cho nên nàng tuyển chung gian phòng. Không Hầu tuyển chung gian dựa tây này một gian. Hoàn Tông cùng Lâm Hục phân biệt ở nhất sang bên hai gian. Không biết là trùng hợp vẫn là bí cảnh cố ý đã xảy ra biến hóa. Bọn họ 5 người mới vừa phân hảo phòng, bầu trời liền bắt đầu hạ khởi mưa to tầm tã, phảng phất không đem bọn họ xối vào nhà không cam lòng. Tuy rằng ta cảm thấy bí cảnh rất muốn chúng ta trụ đi vào tới tiến hành khảo nghiệm, nhưng là loại này tư thế có phải hay không quá trắng ra điểm. Đứng ở dưới mái hiên, Không Hầu nhìn thiên đối Hoàn Tông nói, chúng ta nếu không đi vào, bước tiếp theo có phải hay không sẽ lạc mưa đá. Nàng vừa dứt lời, bầu trời mây đen bỗng nhiên tản ra, lộ ra sáng lạn thái dương. Không Hầu ngoặc kép, đây là dấu đầu lòi đuôi sinh động suy diễn. Nhìn bên ngoài hơi hiện sáng lạn dương quang. Hoàn Tông ở Không Hầu phòng ngoài cửa dán hai chương phù, đây là hai chương trấn trạch hàng yêu phù. Có này hai chương phù, yêu thú liền không thể từ bên ngoài đi vào phòng trong. Sắc trời dần dần ám xuống dưới, tựa hồ ở nhắc nhở Không Hầu đám người nên lên giường ngủ. Không Hầu cảm thấy bí cảnh đồ vật không đáng tin cậy, từ thu nạp giới dọn ra một chương giường, còn có chăn, đặt ở nhà ở trung gian. Nguyên bản bãi ở nhà ở trung ương cơm nước bàn, bị giường lớn tễ tới rồi tiểu trong một gốc. Tác giả có lời muốn nói. 24 dinh dưỡng dịch, thêm càng. Tưởng ta không lâu trước đây vẫn là cái không kéo càng không nợ càng thể diện tác giả. Không nghĩ tới một đêm lên, đạ phụ càng chồng chất, tác giả càng văn nhân sinh. Thật là tràn ngập thay đổi thất thường QAQ. Hết chương.